5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, mẹ muốn trở về à nha. Trương Mỹ Huệ gặp ba cái tiểu hài tử sáng rực ánh mắt nhìn tự mình lập tức một trận thỏa mãn. Nãi nãi làm, chỉ cần các ngươi cùng thần thần làm tốt bằng hữu, nãi nãi mỗi ngày cho các ngươi làm ăn ngon xương sườn có được hay không? Ba đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm đồng thời vang lên. Tạ ơn nãi nãi, không khách khí, tiểu cúc lặng lẽ xích lại gần Hà Quýnh. Hà lão sư, thần thần nhanh như vậy liền kết giao tốt bằng hữu, có thể hay không đem nhóm chúng ta quên a? Nhóm chúng ta tháng sau hướng tới có thể hay không chưa thần thần a? Không muốn oa, không biết rõ, Hà Quýnh hít khẩu khí. Đồng dạng hạ giọng, bất quá thần thần vui vẻ nhóm chúng ta liền vui vẻ. Kỳ thật ở đâu đều là đồng dạng, cũng thế, thế nhưng là ta sẽ nhớ thần thần. Tiểu Cúc quyết miệng, cái này cư xá tiến đến quá khó khăn, ta sợ không thể thường xuyên đến thăm viếng. Ai nói không phải đâu. Hà Quýnh cũng đành chịu, bất quá khi hai người, 9-1 số 0. Nhìn thấy bốn cái tiểu hài tử tranh tài gặm xương sườn. Thời điểm, lập tức lại cười, dai dai cùng tiểu hổ ăn miệng đầy đều là nước tương. Tiểu Kiệt bởi vì lớn tuổi một điểm biểu hiện cũng tốt một chút. Nhưng cũng là ăn lang thôn hổ yết. Chỉ có thần thần, tiểu gia hỏa chậm rãi gặm, tựa hồ muốn mỗi một đầu thịt băm cũng nhấm nuốt nát. Nhưng hắn tốc độ cũng không so cái khác ba cái tiểu gia hỏa chậm. Cố lên cố lên, thần thần cố lên, tiểu phong hô hào, hoàng tiểu đào ngăn không được nội tâm bạo động. Dai dai cố lên, đào đào ca ca ủng hộ ngươi. Hắn lại nhìn xem tiểu hổ, tiểu hổ tiểu hổ ngươi nghiêu nhất, tranh thủ thời gian ăn. Cố lên, đám người nghe hắn ở bên kia loạn đả tức giận nhịn không được bật cười. Bất quá bốn cái tiểu gia hỏa tranh tài bầu không khí cũng dần dần nồng đậm. Rốt cục, hô, tốt no bụng, Tiểu Kiệt vuốt một cái miệng đánh cái nấc. Sau đó 10 điểm đắc ý buông tay. Hoa, ta đệ nhất, thần thần đem cuối cùng một ngụm thịt cắn nát nuốt vào. Chậm rãi đem xương cốt buông xuống. Tiểu Kiệt ca ca thật lợi hại. Thần thần thứ hai nha. Tiểu hổ cái thứ ba buông xuống, thúc giục dai dai, dai dai nhanh một chút, liền thừa ngươi nha, tiểu cô nương miệng đầy đều là thịt, gương mặt căng phồng, giống như là tiểu hamster. Tại tiểu hổ thúc giục dưới, nàng cắn răng đem một điểm cuối cùng thịt ăn vào đi, ngậm lấy miệng đầy thịt cười ngây ngô, ăn, ăn xong nha, ôi. Nhóm chúng ta thần thần dai dai tiểu hổ tiểu kiệt thật lợi hại. Trương Mỹ Huệ rút ra khăn ướt cho dai dai cùng tiểu hổ lau miệng. Bốn người nghe được cũng bị điểm tên, cũng vui vẻ nhếch miệng cười. Lục gia trong phòng trên bàn sung sướng cũng chưa xuôi theo cùng đình viện. Phía ngoài nữ nhân ở thật lâu đợi không được tiểu kiệt ra, lại không dám xông vào về sau, đành phải ngượng ngùng quay người rời đi. Chỉ là nàng mới rời khỏi không bao lâu, bình địa liền ngã cái lớn bổ nhào, đem mới vừa làm tốt cái mũi cũng quẳng lệch ra đổ máu. Hoảng sợ nàng vội vàng dắt quần áo ngay miệng cháo không dám gặp người, vội vã hoang mang rối loạn chạy về nhà. Cũng về đến nhà nàng mới phát hiện chìa khóa thế mà không mang. Các loại vãn trên hơn 8 giờ tô thần dắt Lục Nguyên Anh bàn tay lớn đem hoàng lôi bọn người lưu luyến không rời đưa ra cư xá. Trở về liền nghe đến người chung quanh đang nghị luận. Ôi thật là, cả cái gì cho a? Cũng nhìn thấy nhanh hù chết. Đúng đấy, hảo hảo một người không phải làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. May mắn nhỏ Hoắc muốn cùng với nàng ly hôn. Ai? Chúng ta cư xá tại sao có thể có loại người này đâu? Các ngươi không biết rõ à? Kia cái mũi lệch ra à? Ta cũng cảm thấy gặp quỷ. Ngoặc kép, Lục Nguyên Anh hiếu kỳ. Kéo bên trên người là ai? người kia nói chuyện hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó cười ha ha, cái kia, để ngươi nói hưu nói vượn. Tằng Gia Gia, Tô Thần không hiểu, thần thần a, Tằng Gia Gia nói cho ngươi, chúng ta a không thể tùy tiện nói người nói xấu biết không? Này lại có báo ứng, gọi Khẩu Nghiệp, tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Khẩu Nghiệp, đúng rồi, Tiểu Kiệt mẹ chính là mỗi ngày nói người khác nói xấu mới có thể đem cái mũi quảng lệch ra. Thần thần chúng ta cũng không thể học a biết không? Tiểu gia hỏa, ừ, một tiếng, thần thần không nói nói xấu. Ai, thần thần thật ngoan, náo nhiệt một ngày Lục gia đang bận rộn thu dọn bên trong kết thúc. Tô Thần ôn lăn lộn một ngày Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ tiến vào toilet. Tiểu Tuyết Đoàn quả dứa nhỏ, các ngươi phải ngoan ngoan nha, thần thần cho các ngươi tắm rửa tắm. Trương Mỹ Huệ không yên lòng Tiểu Gia Hỏa, đứng tại cạnh cửa nhìn xem, cầm trong tay thật to khăn tắm còn có máy sấy. Lục Nguyên anh lặng lẽ meo meo thò vào đầu, ai nha, Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ thật ngoan đâu, cũng không loạn chạy, vẫn là nhóm chúng ta thần thần lợi hại. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy 10 điểm đắc ý, tay nhỏ đặt nhẹ lấy sữa tắm cho hai tiểu đoàn xoa, nhẹ nhàng xoa bóp, Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng thoải mái có chút híp mắt. Mẹ, Gia Gia, các ngươi đang làm cái gì đây? Lục Thương Thành hỗ trợ Lý A Di thu thập xong đi lên. Chỉ thấy Tiểu Gia Hỏa gian phòng bên ngoài phòng tắm ngồi cạnh hai người. Hắn hiếu kỳ đi tới đi đến xem xét. Mẹ, sao có thể nhường thần thần cho chúng nó tắm rửa đâu? Tiểu tử ngươi, làm sao mỗi lần cũng muốn theo nhóm chúng ta tranh cãi a? Trương Mỹ Huệ gần nhất càng xem đứa con trai này vượt khó chịu. Nếu không phải thần thần là con của hắn, khẳng định không để ý tới hắn. Lục Nguyên anh gật đầu. Đúng đấy, nhóm chúng ta thần thần làm sao lại không thể hỗ trợ tắm. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng ngoan, đều không gọi không nháo. Nhóm chúng ta thần thần bao nhiêu lợi hại a? Lục Thương Thành lập tức liền đầu hàng. Vâng vâng vâng, ngài nhị lão nói đều là. Trương Mỹ Huệ vẫn như cũ đối với hắn chưa sắc mặt tốt. Đây vốn chính là sự thật. Lớn con dâu nói đúng. Tiểu tử ngươi lúc rảnh rỗi ở chỗ này lải nhải, vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao đem ta cháu dâu dỗ về nhà đi. Trương Mỹ Huệ lần này tò mò, cha, cháu dâu, thần thần mẹ tìm tới à nha. Lục Nguyên Anh cùng Lục Thương Thành bận bịu nháy mắt, nhưng mà đã vãn. Trong phòng vệ sinh thần thần nghe được thanh âm lập tức quay người. Mẹ, ba ba, mẹ muốn trở về sao? Tiểu Gia Hỏa một đôi trong mắt to tràn đầy vui vẻ. Hắn bất chấp đầy tay đều là bọt biển, cộc cộc cộc nhào vào Lục Thương Thành trong ngực. Ba ba, thần thần nhớ mụ mụ. Lục Thương Thành một trái tim mềm không tưởng nổi. Hắn sờ lấy thần thần đầu. Mẹ rất nhanh liền trở về a. Thần thần rất nhanh liền có thể nhìn thấy mẹ nha. Tiểu Gia Hỏa buông ra Lục Thương Thành. Ba ba, thần thần kiếm tiền cho mẹ mua lễ vật. Lục Nguyên Anh nghe vậy bất đắc dĩ cười. Ôi, nhóm chúng ta thần thần còn muốn lấy kiếm tiền đâu. Thần thần không kẹp bé con nha. Tiểu Gia Hỏa làm như có thật nói. Thông thông ca ca đi nói bờ biển câu cá có thể kiếm lời thật nhiều tiền đâu. Thần thần muốn theo thông thông ca ca đi bờ biển câu cá. Đám người nghe xong lập tức trừng mắt. Lục Nguyên Anh hạ giọng. Ta liền biết rõ thông thông tiểu tử kia không đáng tin cậy. Thế mà muốn trộm trộm đạo sờ bắt cóc thần thần. Đơn giản không thể tha thứ. Nhìn ta ngày mai gặp đến hắn không đánh hắn rẽ ngang trường. Trương Mỹ Huệ gật đầu. Đúng đấy, chúng ta nơi này cách bờ biển được nhiều xa a? Còn mang thần thần đi bờ biển câu cá. Ta trước tiên đem hắn treo lên đánh. Lục Thương Thành đối với cái này rất được hoan nghênh. Mẹ, Gia Gia, ta chuẩn bị cho các ngươi thô quải trượng cùng dây thừng. Hai người lập tức mắt lạnh nhìn hắn. Ngoặc kép, cốt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.